90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, xem hình, Lý Thiếu Cẩn tay chân luống cuống đứng lên. Tống Khuyết, ngươi tại sao lại ở đây? Trời ơi, không biết là đến tìm nàng tính sổ đi. Hoàng Chân nhìn tiểu tử cười ha hả rất đòi vui, hỏi, là ai a? Tống Khuyết đi tới đậu que giỏ bên ngồi chồm hổm xuống, giúp Hoàng Chân bóp đậu que, vừa nói, ta là Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngài là Lý Thiếu Cẩn bà nội sao? Vậy cũng là ta bà nội lạc, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, vậy làm sao còn tựa như quen đâu? Hoàng Chân cười rất hiền hòa, gật đầu nói, đúng, kêu bà nội, các ngươi là bạn học a. Vậy mời ngươi chiếu cố nhiều hơn Thiếu Cẩn. Nhà ta Thiếu Cẩn người quá trung thực. Tống Khuyết vẫn là cười híp mắt đáp ứng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nội, đây là ta cao trung bạn học. Đừng để cho người ta làm việc. Tốt nghiệp, không cần chiếu cố. Nói xong nàng lại khách sáo nói. Tống Khuyết bạn học, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ăn hết uống sạch không nhận nợ. Da thịt, thân thiết đều quên. Bây giờ hắn lại thành Tống Khuyết bạn học. Tống Khuyết cười nói, ta tới ta thúc thúc nhà a, nghỉ thăm người thân, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Thật là đúng dịp. Ngươi tới vào lúc nào? Biết chúng ta có thể cùng đi. Hắn giọng không xa không gần, thật giống như giữa bọn họ chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua, không có chút nào sơ hở. Lý Thiếu Cẩn âm thầm thở vào nhẹ nhõm, mà ni nàng thật sợ Tống Khuyết liều mạng nói ra hai người bọn họ quan hệ, sau đó nhường bà nội lo lắng. Sợ hơn Tống Khuyết hỏi nàng tại sao phải trốn tránh hắn. Nàng trả lời đã vô cùng rõ ràng, lại nói cũng không nói ra hoa dạng. Chính là như vậy, bình thường lời nói sẽ cho người thoải mái hơn. Bất quá Lý Thiếu Cẩn âm thầm cau mày, cũng thật trùng hợp, Tống Khuyết thật sự là tới đi thân thích. Nhà ngươi thân thích ở ta nhà bà nội kế cận, trùng hợp như vậy, ở nơi nào a? Ngươi lại làm sao biết đây là ta nhà bà nội? Tống Khuyết ánh mắt thản nhiên, ngươi mới vừa rồi không phải đi sao? Vương Nhị Thúc nhà chính là chú hai ta nhà a. Ta nhìn thấy là ngươi, ta còn gọi ngươi đâu, nhưng là ngươi không có nghe, cho nên thật sự là trùng hợp, là chính nàng đưa tới cửa sau đó bị phát hiện. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng là ta không có nghe ngươi kêu ta à, ngươi thật kêu ta sao? Tống Khuyết cười nói, cái này có gì tốt nói láo, hay là ngươi cảm thấy ta sẽ nói láo? Vậy ta tại sao nói láo đâu? Nhìn về phía Hoàng Chân, ngài nói loại chuyện nhỏ này có cái gì tốt nói láo? Hoàng Chân cười nhìn Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, chính là, các ngươi không là bạn học sao? Làm sao cùng thẩm phạm nhân một dạng, ra cửa đụng nhau, đến nhà cũng không cho rót ly nước. Thiếu Cẩn, đây chính là ngươi không đúng a? Tống Khuyết cười ha hả nhìn Lý Thiếu Cẩn, đúng không? Sau đó ở Hoàng Chân không nhìn thấy địa phương nhếch mày. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chuyện thật giống như không phải như vậy đơn giản, nhưng là chỉ có thể thụ. Lý Thiếu Cẩn ngoắc kêu Tống Khuyết, ngươi đừng làm việc, sân sau có mận, ngươi thích ăn sao? Mận? Tống Khuyết liếm liếm môi, ăn ngon không? Hắn mận chữ cắn đặc biệt nặng, đẹp mắt con ngươi lộ ra không nói được cảm giác, khả năng chỉ có tật giật mình người mới có thể xem hiểu. Lý Thiếu Cẩn vốn là sợ bà nội biết, nàng chắc chắn Tống Khuyết là nói đùa nàng. Nàng thanh âm lạnh như băng nói, ngươi không ăn cũng được đi, chú hai ngươi trong nhà không phải muốn ăn cơm chưa? Ngươi làm sao còn không về nhà đâu? Hoàng Chân lúc này kêu lên, Thiếu Cẩn, ngài tại sao có thể như vậy cùng bạn học nói chuyện đâu? Nếu là bạn học, Coi như ở nhà chúng ta ăn cơm cũng phải. Ngươi đi học đọc làm sao một điểm lễ phép cũng không có. Bà nội là đại gia khuê tú, dạy dỗ người đặc biệt cứng nhắc. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng có chút tức giận nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết nhưng giống như người không có sao một cái. Nhìn Hoàng Chân nói, bà nội, ta không ngại. Lý Thiếu Cẩn bạn học ở trường học chỉ như vậy, ta cũng đã quen rồi. Hoàng Chân trầm mặt xuống nhìn Lý Thiếu Cẩn, ở trường học cũng như vậy. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này còn cho nàng kiện ra trạng. Lý Thiếu Cẩn cảm giác tự mình nói lỗi gì cái gì. Dứt khoát ngồi chồm hổm xuống hái thức ăn. Lúc này Hoàng Chân nhìn Tống Khuyết nói, ngoan đứa bé, cùng Thiếu Cẩn đi chơi đi. Không cần ngươi, mận rất ngọt, ăn ngon. Nàng nói xong, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết chọn xong đậu que. Thật giống như biết cái gì. Tống Khuyết thì cười ra một hớp tiểu bạch răng. Ngọt a, vậy một lát đi ăn. Hạ một câu giọng lại tăng thêm chung. Giúp bà nội hái xong thức ăn, mận sẽ quen hơn, ăn ngon hơn. Ngọt, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Hoàng Chân cười nói, đứa nhỏ ngốc, mận nào có hái món ăn công phu liền quen, là đều sớm quen, bây giờ vừa vặn ăn, muốn ăn ăn ngon hơn, nếu lại qua một đêm, nhưng là phải nắm giữ tốt thời gian, có lúc một đêm chín, liền cũng rơi xuống, như vậy liền quen qua, tồi tệ. Lại ngọt ngươi cũng không thể ăn. Tống Khuyết gãi khóe miệng rất nghiêm túc cảm khái. Chín liền tồi tệ, không thể ăn nga. Đó chính là muốn nhận định tình hình đi. Hoàng Chân ha ha cười. Đứa nhỏ này nguyện ý suy tính, nhất định có thể học có chút thành. Cũng không phải là chín cũng không được. Đi nhanh ăn đi. Tống Khuyết cười nói, hay là giúp bà nội hái xong đi. Sau đó rất nghiêm túc cúi đầu xuống. Một cây mập đậu que, bóp quay đầu, lại đi đuôi, lưu lại trung gian, cơ bản không có gì. Lý Thiếu cẩn thận không nhìn nổi. Bà nội trừ muốn cho hắn ăn mận, khẳng định cũng là không nhìn nổi. Lý Thiếu cẩn đứng lên, kéo Tống Khuyết bả vai nói, ngươi hay là cùng ta đi thôi. Ta bà nội không phải thật nhường ngươi ăn mận, là chê ngươi hái thức ăn lãng phí. Hoàng Chân, ngoặc kép, Tống Khuyết kinh ngạc nhìn Hoàng Chân. Có thật không bà nội? Hoàng Chân, ngoặc kép, ho khan một cái. Sao bên ngoài trời nóng. Hái được mận Lý Thiếu Cẩn vốn là muốn cùng Tống Khuyết nói rõ ràng. Tống Khuyết nói, ngươi có thể mời ta vào nhà nói chuyện sao? Ta cũng không giống như ngươi. Ngươi đen như vậy, dĩ nhiên không sợ phơi. Ta trắng đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lúc này dài bản lãnh, dám ghét bỏ nàng. Lý Thiếu Cẩn đem Tống Khuyết lui qua bà nội trong phòng. Bà nội phòng đại, có cửa sổ lớn hộ. Mép giường là nhỏ bàn uống trà nhỏ cùng đằng ghế, có thể ngồi người, nàng phòng quá nhỏ, chỉ có giường, không thích hợp. Tống Khuyết nhìn tả hữu nói, đây không phải là phòng của ngươi đang lúc đi. Lý Thiếu Cẩn nói, có ngươi ngồi địa phương ngươi liền ngồi, ta đi cho ngươi tắm mận, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, nước giếng ở phòng bếp. Là mang dẫn bằng lực sai phần giếng. Lý Thiếu Cẩn bận rộn mới có thể có 2 phút mới trở về. Khi nàng lúc trở lại, nhìn Tống Khuyết đang ngồi ở đằng trên ghế lật album ni Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, rất nhiều người đều thích nhìn người khác tập ảnh. Nàng đem mâm trà cất xong, có chút lúng túng nói, kia không có gì hay nhìn. Đều là chúng ta khi còn bé hình. Tống Khuyết lật từ từ, cũng không ngẩng đầu lên. Có ngươi sao? Dĩ nhiên, nàng là bà nội nuôi lớn đi. Phần lớn, đều là ta. Tống Khuyết lại hỏi, Có Lý Ác Du cùng Lý Oánh Tuyết sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu, nói là chúng ta, đương nhiên là có. Lý Oánh Tuyết lại không tốt, nhưng là đối bà nội mà nói, cũng là cháu gái. Tống Khuyết cũng không có cảm giác được Lý Thiếu Cẩn thất lạc. Vừa lật nhìn vừa nói, nhường ta tìm một chút Ác Du. Nói xong chỉ một cái tóc ngắn hình đen trắng nói, cái này là Ác Du đi. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép ho khan một cái, đó là ta. Tống Khuyết ngoặc kép, thật là không nhìn ra. Ngay sau đó hắn cười cười nói, ta lần này nhất định có thể tìm đúng rồi. Nói xong lại lật mấy tờ. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, đều là ta, cũng 5 tấm hay là ngươi. Chờ, ta cũng không tin ta không tìm được Ác Du. Tống Khuyết lộn tới một tấm 3-4 tuổi trẻ nít, cánh tay trần mặc bốn góc tiểu khố ở dưới hoa cười to hình. Hắn trịnh trọng chuyện lạ chỉ cho Lý Thiếu Cẩn nhìn. Tiểu tử này nếu không phải Ác Du, ta liền đem hình ăn. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.